nó khổ vui yêu ghét chuyển theo cái âm thanh đó. Đấy là gốc trói buộc. Đó, thì cái đó là cái gốc, mà gốc trói buộc, cái gì trói buộc chú? Chính cái tâm quan duyên này nó trói buộc, nhưng chứ cũng không phải là cái gì. Đấy, thì tất cả thế gian đấy, cái yêu ghét mừng giận là cái tâm trói buộc. Rồi bây giờ chú bị cái thân quả báo, thân con người, thân con vật, thân địa ngục, thân ngạ quỷ, đó cái thân ấy nó cũng trói buộc mình. Đó là cái thân quả báo. Cho nên cái tâm quả báo, cái thân quả báo, mình bị trói ở trong đó, mình không gỡ ra được. Phản văn nghiệp lưu chiếu tác. Thì giờ chú chạy theo cái âm thanh, thì đó là gọi là cái gì? Gốc trần. Còn chú chạy theo, chú trở về cái vận giác, thì người ta gọi là bội trần hợp giác. Thế chú hợp với cái tánh giác thì đấy là cái gốc giải thoát. Mà chú hợp với cảnh trần thì đó là gốc trói buộc. Tôi nghĩ rằng chú cứ học một cái câu này thì, mà chú tu lấy một cái câu này thì tôi chắc chưa thành Phật cũng làm Bồ Tát rồi. Phải không? Chứ nhiều khi mình học nhiều chữ quá, rồi cứ bận câu này câu kia rút thì mình không nắm được cái gì. Còn bây giờ chú nắm được một câu này chú tu đi, coi như lấy cái phương châm. Đấy, mỗi khi một cái âm thanh nó tới, đấy thì lúc đầu thì mình tu một cái âm thanh, mà khi mình đã tu được cái âm thanh ấy, thì tức là đối với những cảnh trần, những thấy, những nghe, những ngửi, những nếm, những xúc, cũng thế cả. Để mà mình cái tâm mình mà không lưu chuyển, đó thì mình là gốc giải thoát. Còn cái tâm mình lưu chuyển theo cảnh trần thì đó là cái gốc giải buộc. Rõ ràng như thế thôi. Cứ một cái câu này mà giữ được, mà nắm lấy làm phương châm đời sống của mình ấy, thì cái vị này thế nào làm thôi thì chưa biết thì có thành Phật không, chứ mà làm Bồ Tát thì chắc là giải thoát là rõ ràng. Chú nhận cái câu này không? Thì mình đừng tự trói mình nữa, mà mình tự cởi mình ra. Thế thôi, gì đó. Gốc trói buộc là căn bản sinh tử, mà cái gốc giải thoát là căn bản Bồ Đề. Nắm được cái câu là xong. Thế cho nên mười phương chư Phật mới phải khát nguyện đồng lời bảo ông A Nan. Bảo ông A Nan cái gì? Luân hồi sanh tử là gốc nào? Kính bạch thầy cũng ở sáu căn. Nhưng mà là gốc nào? Căn bản Bồ Đề. Căn bản Bồ Đề. Đấy. Thế thì căn bản sinh tử, căn bản Bồ Đề đều ở ngay trong sáu căn của ông. Chính sáu căn của mình là cái chỗ căn bản tu đấy. Căn bản đọa lạc và cũng là căn bản tu. Thế cho nên sáng nào chúng nhà mình cũng cứ phải khám sáu căn. Thế cho nên đây tổ lại khuyên một câu nữa. Bồ Tát mà chịu tu cái pháp môn này là hợp ý ông Thích Ca. Hợp ý chẳng những một ông Thích Ca mà hợp ý cả mười phương Phật. Tội nghiệp cái Phật tổ. Cái bộ máy đó, cái bộ máy nó đang thâu cái âm thanh. Cái nó đang quay ra ngoài để nó thâu. Cho nên nó mọc cả cái vành tai này để mà giữ cái không khí, giữ cái không khí. Mà cái này nó giống cái loa, cho nên nó vật xoăn. Giống như cái ốc cái tù bà, nó xoăn thế để nó giữ cái làn sóng âm ba cho nó dễ. Nhà thì là cái máy nghe của mình nó xoay ra ngoài. Thế cho nên Ngài mới bảo bây giờ mình xoay nó vào trong. Bây giờ mình xoay, vậy thì xoay cách nào? Làm sao mình cầm cái tai mình xoay vậy? Chỉ nghe đi ra ngoài. Nó thành một cái thói quen từ đời nhiều đời. Cho nên bây giờ phải đổi cái thói quen đó. Tập dần xoay lại mới gọi là xoay. Chứ thật ra cái tai mình nó vẫn yên, mình đâu có xoay được. Nhưng mà mình dùng cái trí để mình xoay cái tâm mình trở vào. Thế cho nên dùng gọi là xoay. Sao gọi là đang dệt thầy? Thì đang dệt 3 nhân 4 thành 12 đấy. Cho nên là thì hành cái căn. Từng niệm một. Dòng nghiệp vọng đang dệt. Cái nghiệp vọng là bởi vì không những là mình, bây giờ mình nói riêng một cái tai cho nó dễ, mà tu cũng dễ, mà nói nó cũng dễ nữa. Chứ sự thật ra là mình sáu căn nó chạy ra ngoài. rồi mỗi một niệm, mỗi một cái nó chạy ra ngoài như thế, không không có khổ thì vui, không vui thì cũng si nghĩ si thọ. Cái khổ là sân, mà vui là tham, thế ba cái tham sân si không có ngừng lúc nào mà không đan dệt ở sáu căn của mình, không có ngừng lúc nào, chỉ có lúc nào phản văn ấy, thì mình gỡ ra một phần nào thôi. Còn chúng mình là cứ đan suốt ngày, không tham thì sân, không sân thì cũng si. Bây giờ mình cả ngày là không không yêu không ghét, không mừng không giận, nhưng mà cũng si đấy này. Cứ thấy thật mình đang nhìn cái cảnh này đấy, thấy là có mình đang nhìn, thế cho nên mình đang huân tập cái si nghiệp, cho nên nguy hiểm. Nếu là vậy là cái niệm của mình nó đang cái gì? Từng niệm, từng niệm, thì có phải con bây giờ từng niệm không? Ừ. Cho nên mình là sáu căn chứ không phải là một căn. Chúng mình có sáu nơi để đan dệt cái sanh tử, từng niệm một. Thế chỉ có cái người nào hiểu được cái nguy cơ đó mới chịu mà đứng lại. Còn chúng mình tuy học đây nhưng mà chưa thấu được, chưa thấu triệt được cái nguy hiểm, cho nên chúng mình đâu có chịu dừng lại, cũng cứ cả ngày sáu căn lạnh sáu trắng, tức là đi về ba cái đó tham sân si. Vậy thì dòng nghiệp vọng đang dệt đây là cái tham sân si nó đang dệt, tức là cái tham sân si của mình nó đang dệt, đang dệt cho mình có cái quả báo sáu căn, sau này cái quả báo nó hiển lộ, chứ bây giờ nó đang dệt, nó đang sửa soạn. Chỉ có mắt thánh thì mới nhìn thấy cái sự này, còn chúng mình không trông thấy. Nên nó đang chuyển động, nó chuyển cái tâm của mình. Mà tâm của mình là ở khắp pháp giới, cho nên nó đang chuyển. Cho nên Như Hòa nói một câu nó khéo, cẩn thận, sân là sự cả pháp giới sân. Thì đúng đấy. Đó bởi vì cái tâm mình ở khắp pháp giới, cho nên ngày mai hoặc đó nó có thể mình là con trâu ở tận bên Nhật Bản, hay là làm con trâu ở tận xứ nào ở tận đâu, bởi vì theo cái duyên với những cái bố mẹ cái kiếp nào đó. Thế mà tâm mình ở khắp pháp giới, cho nên có duyên ở xứ nào đó nó hiện ở xứ ấy. Và thầy, vậy sao có nhiều người ta ác một đời mà một lúc lâm chung ta chỉ niệm Phật thôi mà ta được vãng sanh? Ta có cái kiếp từ kiếp nào? Thì mình có thì cái đang dệt hàng ngày cái đời người ta làm ta đang dệt thì cái ác. Cái nghiệp thì nó lại chưa tới quả ấy, mà sao biết chắc là ta vãng sanh? Không, cái đó thì cũng có, nghĩa là hiếm lắm, nhưng mà cũng có thể có, cho nên trong sách mới nói thì cũng có thể có nhưng mà hiếm lắm. Là những người này xưa kia người ta đã có cái duyên rồi, cái duyên gì của người ta đặc biệt lắm, thế cho nên bây giờ mới tạm thời để mà tới cái lúc lâm chung người ta gặp đủ duyên để người ta niệm Phật. Niệm Phật mà người ta lại có cái chỗ tu nữa, cái tâm nó cũng phải có cái cải hối chứ, cái tâm ác thì không thể nào cố vãng sanh được. Ít ra phải nhảy, nó phải có cái tâm cải hối mới được chứ, cái tâm thanh tịnh thì mới hiện cái quả thanh tịnh được chứ, cái tâm ác không thể nào có. Lúc bây giờ là nó phải có cái sự cải hối rồi và của cái tâm, thế rồi duyên là người ta niệm Phật thì người ta về Phật được. Thế cái đó gọi là đới nghiệp vãng sanh, nghĩa là những cái chủng từ ác nó ngủ rồi, mà cái chủng từ thiện nó hiện được, nó hiện thành được thì nó mới thành cái việc vãng sanh được. Nhưng mà cái này thì nó hiếm vô cùng, nhưng mà có chứ không phải. Và thầy, hoặc là giả sử ngược lại, như nhiều người một đời làm thiện mà đến phút cuối cùng người ta có thể người ta thường cái đó thì con hỏi cái nghĩa đang dệt đó thầy, nghĩa là người ta hàng ngày người ta đang dệt cái thiện mà nhưng khi mà cái cận tử nghiệp lại quan trọng. Cái cận tử nghiệp nó mạnh nhất cái giờ phút cuối cùng ấy, thì nó hẳn có lôi cô đi đã, rồi về sau tính toán cái chuyện thiện sao. Cái cận tử nghiệp là cái nguy, cái cần lắp, cho nên là cái đối với người lúc lâm chung là phải quan hệ. Bởi vì cái cận tử nghiệp một đời làm thiện mà cái giờ phút cuối cùng mà tâm nổi sân lên coi như cũng vứt đi. Không, vứt đi thì hẳn hòa không phải là vứt đi, nhưng mà bao nhiêu cái thiện của mình hẳn xếp lại như để vào kho rồi mình trả cái ác đã. Cho nên vua A Dục đó, đấy, trong kinh nói đến vua A Dục, cái lúc ngài lâm chung chỉ cái người hầu cận cầm cái quạt mà nó nạn thức mà để quạt cho vua. Ngày xưa thì có quạt máy, thế cho nên phải thức cái ông người hầu cận ta phải quạt, ta mới ngủ gật ta đánh rớt cái quạt xuống cái mặt của vua. Thế nhưng mà tôi hỏi rằng ông vua một đời sung sướng có bao giờ mà lại chịu cái lúc mình đã đau như thế này mà nó lại còn đánh rớt cái quạt mặt mình. Thế cho nên ngài giận. Ngay cái lúc ngài nổi giận đó thì cái độc ở trong người nó tiết ra cái máu, cho nên là chết luôn. Cái sân nó làm tăng cái bệnh lên. Thế là ngay cái lúc bây giờ là ngài tắt hơi thở. Thế cho nên ngài làm rắn. Thế đấy, thì được tiếp cận tự nghiệp một đời ông vua A Dục và coi như là thánh vương mà rồi làm con rắn. Nhưng mà rắn là rắn gọi là ma hầu đã già, rắn mà gọi là rắn thần, rắn mà mình không trông thấy hình dáng nhưng mà làm rắn, cái người làm thân rắn gọi là rắn thần. Thì ông có biết không? Ông đâu biết? Thì làm rắn rồi. Nhưng mà bởi vì ông, nhưng mà trong đời của ông có tin Phật lắm, cho nên thái tử công chúa của ông ấy là đi tu hết, ông bắt đi tu hết. Thế thì có một vị thái tử chính A-la-hán. Thế cái vị ấy mới về, bố chết thì phải về, thì về mới nhập định để xem bố đi phương nào. Thì thấy bố lù lù làm rắn. Cái vị A-la-hán mới thuyết pháp cho cái chú rắn ấy nghe. Bởi vì ông một đời ông ấy là người thiện, lúc lâm chung cũng chỉ có một cái niệm ấy thôi, cho nên nó nghe nó hiểu ngay là ông ấy giải thoát liền. Nhưng mà cũng phải làm tiếp rắn, nếu không có cái ông hoàng tử thì bao giờ mà tỉnh cho ra đấy. Cho nên nó nguy ở cái chỗ đó, nó mới tiếp cận tử nghiệp. Cái lúc sắp chết là cần lắm. Cái pháp môn tịnh độ là chú trọng vào cái lúc sắp chết lắm. Gọi là tiếp cận tử nghiệp, nó mạnh lắm. Cái đó mạnh bởi vì ngay cái lúc bây giờ nó chuyển mà, nó chuyển hay chuyển giờ là ngay cái lúc bây giờ. Còn những cái mình làm một đời là cái việc nó đã xa, nó còn nó thành trùng tử ở trong tạng thức thôi. Còn cái cận tử nghiệp là cái gì? Cho nên cần là rồi mới có vua Dục, đến mấy trăm năm về sau mới có vua. Cái thời Phật không có vua nhỉ? Thời Phật thì vua Ba Tư Nặc, vua Tần Bà La, bao nhiêu là vua đấy. Nhưng mà đến lúc về sau vua tịch rồi thì mới có vua Dục, mấy trăm năm về sau thì ông ấy mới cắt di tích ra kìa. Là ông xây? Ông ấy xây tháp, mỗi nơi ông xây. Ông thường thường là vua Dục cứ xây cái cột, cứ mỗi một nơi để làm cái kỷ niệm, cứ xây một cái cột để đánh dấu cái chỗ kỷ niệm của Phật. Ông kết tập đó phải không thầy? Ông hội kết tập kinh tạng. Ông ấy cũng có kết tập lần thứ hai. Tư tuệ nghĩa là chuyên nghe cái nghe, mà tu tuệ nghĩa là trong lúc động cũng nghe. Thế cho nên trong cái khi tu là phải cùng cả hai cái này. Thì khi nào mà mình có được cả tư lẫn tu thì gọi là nhập lưu. Cái người mà tu là phải có đủ cả ba tuệ này. Bởi vì bắt đầu là nhập lưu rồi còn gì. Bắt đầu nghe thì gọi là nhập lưu rồi. Vậy thì cái mà dùng quán trí mà tư duy là thầy, thì cái quán trí này là nói cùng cái tu tuệ hay nói cùng cái tư tuệ là thầy? Dùng quán trí mà tư là... duy mà người ta lại phải mở ngoặc đơn, không phải tức tâm phân biệt tư duy. Đấy, như cái chữ tư duy thầy vừa nói ban nãy, ta niệm danh hiệu Phật A Di Đà người ta gọi là tư duy danh hiệu. Thì đây là chỉ soi cái danh hiệu mà nghe cho rõ, mà soi mà nhận, chứ không có suy nghĩ đến. Thế thì gọi là cái tư duy này nó không phải là suy nghĩ. Nhưng mà cái quán trí là nói về cái trí tuệ của tu hay tuệ hay là trí tuệ của tư tuệ vậy thầy? Thì cái quán trí này tức là mình soi vào mà thì nó có đủ, dùng chữ quán trí nó có đủ cả ba phần. Văn tu tu nó đều đủ cả ba, tùy theo cái việc dùng đó mà nó thành là văn hay là tư hay là tuy. Chứ chữ quán trí nó đủ cả ba phần. Nghĩa là tuệ nào cũng phải dùng cái quán trí này hết. Để soi cái tánh nghe. Thế cho nên đây nhập lưu tức là tư tuệ kiêm tu tuệ. Khi ấy dùng quán trí mà tư duy, nghĩa là nói về cái tư tuệ đó. Tư tuệ thì con bây giờ Hoa Nghiêm cứ nhớ rằng là tư tuệ nghĩa là mình vào được cái tánh nghe thì gọi là tư. Thế mà vào được cái tánh nghe, nhớ đến cái tánh nghe ngay cả khi động nữa cũng vẫn nghe thì đó gọi là tu tuệ. Thế thôi. Thế thì cả ba cái đều phải dùng quán trí cả. Mà cái chữ tư duy ở đây, dùng quán trí mà tư duy thì ngài đã phải mở ngoặc đơn, ngài dắt giác những cái chữ tư duy này nó không có cái nghĩa là phân biệt như của ý thức, mà là mình chuyên chú thì gọi là tư duy. Cứ một bề nghe tánh nghe thôi, một bề chuyên chú. Thì bây giờ cái nghe không tự nhiên sanh, cái nghe này chỉ bởi vì có âm thanh cho nên mới đặt tên là cái nghe để đối với cái chữ âm thanh. Để thâu âm thanh thì có nghe, mà không thâu âm thanh thì không có nghe. Thế cho nên dùng vì có cái âm thanh cho nên mới có cái tên nghe. Thế bởi vì có âm thanh cho nên đặt tên nó là nghe. Thì bây giờ mình xoay cái nghe quay trở lại cái tánh mình. Đó. Thì bây giờ cái gì đấy, bây giờ còn lại cái gì? Mất cái tên nghe rồi thì bây giờ đặt tên nó là cái gì? Có hiểu không? Mình xoay cái nghe quay trở lại cái tâm tánh của mình. Thì bây giờ nó không nghe âm thanh nữa, cô có đặt tên nó là nghe được nữa đâu. Thì bây giờ cô gọi nó tên nó là gọi là tánh giác. Thì nó là tánh giác của mình đấy thôi. Chứ không phải chữ năng, đây là cái khả năng thoát. Không phải. Nghĩa là đây là cái nó có cái nó thoát được đấy. Tên nó là cái gì? Còn cái người nghe này là khác. Cái câu người nghe tâm thanh là ai? Hỏi thôi. Người nghe cái âm thanh này là ai? Đấy, tức là để nhắc. Nhắc chung quy thì nó cũng chỉ là một nghĩa là tánh của mình đấy thôi. Bởi vì Ngài là người tu, Ngài Viên Anh là Ngài suốt một đời Ngài tu cái pháp môn này. Ngài tu mà Ngài lại học mà Ngài diễn giảng đúng một đời. Từ lúc Ngài 20 mấy tuổi là Ngài bắt đầu nhỉ? Ngài học cái này nè. Xong là Ngài mới bị thổ huyết. 27. Đấy, 27 tuổi. Ngài học Kinh Lăng Nghiêm, Ngài ham học quá. Rồi Ngài bị cái bệnh phổi, thổ huyết ra. Thế rồi Ngài mới lết đến trước Tam Bảo. Ngài nguyện rằng nếu mà cho con khỏi cái bệnh này thì con sẽ chọn đời con phụng sự cái pháp môn này. Đấy. Thì Ngài khấn như thế thì bỗng nhiên có một cái ông lão, cái dáng mạo tiên phong đạo cốt, chả biết là ai, nhưng ông từ cửa ông đi vào, ông chỉ cái hoa trắng đang bày ở trên bàn ấy, ông bảo lấy cái này mà uống thì khỏi, không phải thuốc men gì cả. Thế xong rồi ông nói xong đi mất. Thế Ngài thấy là Ngài đã vừa mới khấn mà lại khi không có cái người mà đi tự nhiên là vào chỉ như thế, thế Ngài mới tin, cho nên Ngài lấy cái hoa trắng ấy, Ngài uống để khỏi thật. Thế là bởi vì Ngài khỏi cho nên Ngài phần ấy thì cũng ham học, phần ấy thì thấy cái linh ứng đã thành ấn, coi như khuyến khích. Thế là rồi Ngài chuyên học cái bộ Lăng Nghiêm này. Ngài học 20 năm, không có sang cái khác, chuyên học bộ Lăng Nghiêm 20 năm. Cứ tới cái câu nào mà Ngài không hiểu ấy thì Ngài dán lên trên tường này, rồi Ngài ngồi cái bộ đoàn này ngó cái tờ giấy đó, cho đến bao giờ mà gỡ được cái nghi thì thôi. Cứ câu nào như thế cho đến chọn bộ sách, coi như là Ngài nắm được trọn vẹn bộ sách. Thì Ngài làm gì? Ngài bận đi diễn giảng cái bộ này theo cái nguyện của Ngài. Ngài mới đi diễn giảng, trong cái khi diễn giảng thì phải soạn bài đó. Thế là Ngài đã được bao nhiêu cái kinh nghiệm về cái việc bộ này. Xong rồi Ngài mở một cái trường học để đào tạo những chư tăng chuyên giảng bộ Lăng Nghiêm đó, gọi là Lăng Nghiêm giảng viện đó. Thế như thế mà Ngài vẫn chưa có thời giờ để viết sách, viết cái bộ này đấy. Bao nhiêu cho đến tận năm Ngài 72 tuổi Ngài mới nghĩ rằng nếu mà không làm thì bao giờ hết xong cái nguyện của mình. Đối với giờ thì làm của Ngài nó cũng dễ rồi, thì sẵn cả rồi, cho nên Ngài làm trong có 2 năm thì xong. 72 Ngài bắt đầu làm, đến 74 là Ngài xong cái là Ngài tịch. Thế là một đời của Ngài chuyên cái bộ Lăng Nghiêm này. Mà Ngài mới tịch chứ không phải là từ lâu cách mạng về, Ngài còn phải công tác với cách mạng nữa.